Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 210, chiến tranh kết thúc. Nghe Shimura yêu hỏi dò Uchiha Kagami vấn đề Sunet nhưng là hồi đáp. Người thừa nhận Uchiha Kagami sẽ làm ta trị cho hắn Mangekyo Sharingan mắt. Phải biết Uchiha bộ tộc cùng Senju bộ tộc nhưng là thiên địch. Ở tại hắn ngoại thương mặt trên Uchiha Kagami sẽ làm Sunet trị liệu. Thế nhưng Mangekyo Sharingan mắt là tuyệt đối sẽ không được phép. Không cần phải nói Mangekyo Sharingan mắt, chính là phổ thông Sharingan cũng là không thể. Đây là nguyên tắc tính vấn đề Uchiha Kagami ở Senju. Tobirama tẩy não dưới yêu tha thiết Konoha. Thế nhưng hắn sẽ không triệt để phản bội gia tộc của chính mình. Sharingan là Uchiha bộ tộc lá bài tẩy. Nếu để cho người đi nghiên cứu, như vậy chuyện này đối với Uchiha bộ tộc tuyệt đối không phải một tin tức tốt. Càng thêm không cần phải nói Mangekyo Sharingan mắt, đây chính là có thể so với vũ khí nguyên tử tồn tại. Cũng là hiện nay Uchiha một trong tộc đẳng cấp cao nhất con mắt. Chính là bởi vì như vậy, mặc dù trước Uchiha Kagami vì hắn khô cạn nhãn lực buồn phiền, nhưng cũng chưa từng có tìm kiếm qua Sunet trợ giúp gia tộc. Xưa này đều là Konoha muốn chân chính đoàn kết, không cách nào bước qua một cái khe. Ở rất nhiều người trong lòng, lợi ích của gia tộc cao hơn làng lợi ích, không phải mỗi người đều là Senju Tobirama, có đầy đủ dũng khí quay về gia tộc của chính mình ra tay. Đây mới thực sự là ngoan nhân. Konoha phần lớn cao tầng đều sẽ lợi dụng chức vụ tiện lợi cho gia tộc giành nhất định phúc lợi. Điểm này mặc dù là Sarutobi Hiruzen còn có Shimura Danzo đều không có tránh khỏi. Càng thêm không cần phải nói như Uchiha bộ tộc làm như vậy thành quản mà phần lớn gia tộc hầu như đều có từng người bí thuật. Gia tộc này lại lấy sinh tồn căn bản. Lúc trước ở làng thành lập, thu thập nhẫn thuật thời điểm, những này bí thuật đều là không bao gồm ở bên trong. Điểm ấy là rất khó sửa đổi. Người không vì bản thân trời chu đất diệt, có thể như Itachi thần như vậy giết cha giết nương, giết thân nhân quái thai là rất hiếm thấy. Hay là ở trong lòng hắn đệ đệ là quan trọng nhất chứ? Nghe Sunet, Shimura Yu gật gật đầu. Hắn nguyên tắc vốn còn muốn nhiều thám thính một điểm có liên quan với Mangekyo Sharingan mắt sự tình. Cũng không biết Mikoto tiểu loli sau đó có thể hay không mở ra Mangekyo Sharingan mắt. Một khi mở ra, làm sao đi bù đắp nàng bị hao tổn thất nhãn lực? Đây là một đáng giá tra cứu vấn đề trong tình huống bình thường. Này có hai cái phương pháp: đệ nhất đổi mắt, đây là thường thấy nhất phương pháp. Uchiha Madara cùng Uchiha Sasuke dùng chính là cái phương pháp này. Thế nhưng này nhưng là cần anh em ruột con mắt. Điều này có thể sao? Mikoto tiểu loli là có hậu trường. Nàng hậu trường là Uchiha Kagami. Hai người là có thân thích quan hệ. Thế nhưng Mikoto cha mẹ từ lâu đã khuất núi. Nàng thì lại làm sao đến tỉ muội hoặc là huynh đệ? Chẳng lẽ muốn dùng uế thổ chuyển sinh đem cha mẹ nàng cho gọi ra đến? Để bọn họ đùng đùng đùng cho Mikoto sinh cái thân nhân đi ra? Đây tuyệt đối là không hiện thực. Một tình huống khác chính là cấy ghép tế bào. Uchiha Obito sử dụng đây chính là phương pháp này. Trên người hắn có Zetsu tế bào, có thể vô hạn chế sử dụng thần uy. Chỉ là này càng thêm không thể. Thực sự là quá xấu. Mikoto tiểu loli hiện tại rất đáng yêu, sau đó cũng sẽ rất đẹp. Căn bản không cần sửa mặt chỉnh hình. Biến dạng càng không phải hắn muốn. Cũng không biết Mangekyo Sharingan mắt nhãn lực tiêu hao có tính hay không nội thương. Chính mình kỳ hoàng chi thuật có được hay không trị liệu phong chi quốc chiến trường Chiyo bà bà. Cầm phong thư trong tay của chính mình, biểu hiện hạ nói rằng, phong ảnh hắn lựa chọn đầu hàng này mặc dù là ở chuyện trong dự liệu. Thế nhưng là cũng làm nàng khó có thể tiếp thu. Có thể nói với chúng ta một hồi bên kia cụ thể tình hình trận chiến sao? Ebizo trầm mặc một hồi dò hỏi. Thủy quốc gia nhập chiến tranh. Chuyện này đối với phong chi quốc tới nói không thể nghi ngờ là một tin tức tốt. Mặc dù mạnh như Konoha đối mặt nhiều như vậy kẻ địch cũng sẽ không chịu nổi chứ. Chỉ cần mang xuống bọn họ rất có thể sẽ đạt được thắng lợi, nhưng mà đệ tam phong ảnh vào lúc này lựa chọn đầu hàng, khẳng định là phát sinh cái gì ghê gớm đại sự. Đến tột cùng là cái gì đây? Chiyo nhìn chung quanh một chút tất cả mọi người. Chiến trường này hầu như hết thảy thượng nhẫn cũng đã đứng nơi này. Đều muốn từ trong miệng nàng đến ra tin tức gì đến. Chiyo khuôn mặt cay đắng nói rằng. Thổ chi quốc tứ vĩ dĩ nhiên không biết vào lúc nào bị Konoha bắt được, hơn nữa Konoha lại có thể dễ như ăn cháo khống chế hắn quốc vĩ thú. Nói tới chỗ này Chiyo khuôn mặt lên còn mang theo một vẻ hoảng sợ. Konoha quả nhiên là rất không lường được. Chẳng trách năm đó đồng ý công khai phân phối vĩ thú. Bọn họ có khống chế vĩ thú phương pháp. Căn bản là không sợ cái khác quốc gia nắm giữ vĩ thú. May là bọn họ không có đem nhất vĩ tùy tiện thả ra, bằng không nhất vĩ bị khống chế. Này chiến tranh căn bản không thể đánh. Chiyo thậm chí có thể tưởng tượng. Lúc trước đệ nhất Hokage cùng với Uchiha Madara nếu như đồng ý thống nhất toàn bộ nhẫn giới. E sợ không ai có thể ngăn cản bọn họ. Hay là căn bản không cần bọn họ ra tay. 9 con vĩ thú liền đầy đủ Konoha đẩy ngang toàn bộ nhẫn giới. Nhưng là đệ tam đại nhân không? Phải có thể đánh bại nhất vĩ sao? Rasa hướng về Chiyo dò hỏi. Giáo viên của hắn đệ tam phong ảnh nhưng là bị nhận là tối cường đại phong ảnh a. Nhất vĩ cũng là vĩ thú. Hơn nữa cũng không phải là không có bạo động qua. Đệ tam phong ảnh còn không phải đem nhất vĩ cho thành công phong ấn. Phong ảnh bị Shimura yêu cho kiềm chế lại. Căn bản không có cơ hội tham dự vào. Chiyo liếc Rasa một chút. Tương tự là thiên tài, chênh lệch làm sao lại lớn như vậy đây? Đồng dạng đều là còn trẻ thành danh thiên tài siêu cấp. Rasa so với Shimura yêu chênh lệch vẫn là quá to lớn, nhìn nhân ra 8 tuổi thời điểm đang làm. Những gì? Rasa ngươi lại đang làm những gì? Một cái thiên một cái địa a. Điều này làm cho bọn họ làm sao đem phong chi quốc giao cho Rasa. Lão sư, Shimura yêu ngăn cản phong ảnh đại nhân. Karura có chút ngạc nhiên dò hỏi. Trước tuy rằng có như vậy một ít tương tự nghe đồn, nhưng đều bị dễ dàng trấn áp xuống. Cũng không có ai sẽ tin tưởng câu nói như thế này. Đùa gì thế? Vậy cũng là phong ảnh đại nhân. Hắn làm sao có khả năng sẽ bị Shimura yêu cái kia tiểu thí hài cho kiềm chế lại? Chuyện này đối với phong ảnh hình tượng đều là đả kích rất mạnh mẽ. Chiyo nghe Karura hỏi dò, bất đắc dĩ sờ sờ đầu của nàng. Khoảng thời gian này hắn lại có tiến bộ. Hắn không chỉ thành công ngăn cản phong ảnh, hơn nữa còn thông linh ra con sen cho thương hoạn trị thương. Điều này cũng làm cho Konoha những ninja kia mỗi một người đều không sợ chết. Dẫn đến dã tràng xe cát. Hắn lợi hại như vậy à? Karura nghe lời của lão sư có chút thất thần. Phong chi quốc bên trong sớm nhất cùng Shimura yêu có tiếp xúc chính là Shimura yêu. Lúc đó hắn còn muốn lừa gạt mình. Đáng ghét tiểu hỗn đàn. Không nghĩ tới hắn càng nhưng đã đạt đến tầng thứ này. Cái này chakra lượng không khỏi cũng lớn quá. Rồi đó, hắn xác thực là rất lợi hại. Thế nhưng này cũng không có nghĩa là hắn so với phong ảnh phải cường đại hơn. Lần này hắn chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa mới có thể làm đến. Nếu như là ở phong chi quốc cảnh nội, không có lượng lớn nước mưa tình huống hắn, Shimura yêu tuyệt đối đánh không lại phong ảnh. Nói tới chỗ này Chiyo khuôn mặt có chút cay đắng. Bọn họ không cũng là bởi vì Konoha dồi dào mới phát động chiến tranh sao? Nếu như phong chi quốc quanh năm cũng có lượng lớn nước mưa, bọn họ hà tất phát động chiến tranh? Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.